Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi rồi bị bắt về, không còn đường nào chạy thoát, cũng không thể cãi cự cái gì, đành phải ủ rũ đầu chờ đợi người ta xử lý mình. Cô cảm giác anh từ từ bước đến gần mình, hơi thở quen thuộc kia càng ngày càng gần, bất chợt cô muốn khóc thật to. Cho đến lúc anh đứng ở trước mặt cô nghĩ anh sẽ ôm chặt cô vào trong lòng, nhưng ngược lại anh chẳng hề làm gì cả. Ngẩng đầu lên, cô đối diện với đôi mắt sâu đen của Quý Tiệp. Cô chỉ lướt mắt nhìn thấy có hai người đàn ông to con bước xuống từ chiếc xe hơi phía sau lưng anh. Đưa cô ấy đi, đeo quai giáo kháng cự, cố dùng dây thừng trói cô ấy lại. Nghe lệnh của Quý Tiệp, hai người đàn ông to con nắm chặt lấy tay cô. Cô trợn mắt nghi hoặc mà nhìn Quý Tiệp, anh lại dừng dưng nhìn cô. Cô ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của cô gái yếu ớt làm thế nào địch lại được hai người đàn ông cường tráng chứ? Quý Tiệp, ai làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra, mau kêu bọn họ thả tay tôi ra. Cô liều mình quát to. Nghe cô la tay của mình đau thì anh nhíu mày lại, ôn ra hình cố gắng nói. Tay của em bầm hết rồi đây này. Nhưng lạnh lùng nhìn cô, Quý Tiệp đưa mắt ra lệnh hai người đàn ông kia. Mà lên xe, nhanh lên. Cô há hốc mồm, Quý Tiệp đây đang định bắt cóc cô sao? Ở trên xe, cô bực tức nhìn Quý Tiệp. Anh lại giống như một vương giả kiêu ngạo, ngồi bắt chéo chân trên ghế, bộ dáng lạnh lùng cùng với tuyệt tình. Nhìn ánh mắt hình viên đạn của cô, anh quăng cả lá vắt sang một bên rồi nhích người kề sát gần cô. Không cần nhìn anh bằng ánh mắt này, anh không thích. Quý Tiệp giọng nói thỏ thẻ bên tai của Ôn Gia Hinh, mà giọng nói vẫn là lạnh lùng như cũ. Gặp lại như thế này, cô thật sự không biết nên khóc hay là nên cười. Cô đúng thật là cao số, lại có thể gặp anh, nhưng người này lại dám bắt cóc cô. Đình Dục Thần đúng là gạt người mà. Lúc trước ở hôn lễ cô bỏ anh đi, chuyện anh đã trở thành trò cười trong giới kinh doanh. Nhưng anh không hề đổ lỗi cho cô, vì anh tức giận đến lúc nói không nên lời, cho nên hiện tại tìm được cô rồi. Chẳng anh tính giết người diệt khẩu cho hết giận đây mà. Càng nghĩ cô càng bực, vì sao anh lại nhỏ nhen như vậy chứ, đúng là đáng giận mà. Bên trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, hai người y như là trước kia, hễ giận nhau là không ai nói với ai cả, kiểu như sao ai sợi chịu đựng hơn ai. 10 phút sau thì đột nhiên Ôn Gia Hinh bật cười. Em cười cái gì chứ? Em tưởng anh không dám làm gì em sao? Giọng nói của Quý Tiệp có một chút tức giận, cũng có một chút cam chịu. Không phải, thật là xin lỗi, em không có ý đó. Cô vội ngừng cười nói. Cô không phải là cố ý, chỉ là nhớ đến hình ảnh hai người giận nhau lúc trước, lại khiến cho cô cảm thấy thật là buồn cười. Hại cô trong tình huống này mà còn cảm thấy vui vẻ, kết quả nhịn không được liền bật cười. Xe đi gần được nửa tiếng thì dừng lại. Cô bị anh kéo xuống xe. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy gió rít cào ở bên tai mình. Đột nhiên anh dừng bước, ấn vai của cô xuống để cho cô ngồi yên vị. Anh cầm chặt cánh tay của cô, ngó nghiêng như đang kiểu kiểm tra, rồi sau đó lại dùng dây thường trói chặt cổ tay của cô lại, nhưng anh không buộc chặt cho lắm. Lúc này Ôn Gia Hinh lại một lần nữa nhịn không được mà bật cười. Quý Tiệp đưa mắt lườm cô, đương nhiên cô cũng chẳng bận tâm. Em lại cười cái gì nữa hả? Không, không có gì cả, anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi. Cô đúng là bị bệnh thần kinh mà, chết đến nơi rồi còn phát hiện ra anh quan tâm đến mình. Nhưng cảm giác thật là ấm áp, như rằng không hề có một nỗi sợ hãi nào ở phía trước cả. Bên tai chuyển đến một giọng nói đàn ông khác. Thiếu gia, chuyện cậu đã chuẩn bị xong hết rồi ạ? Tốt. Quý Tiệp đáp nhẹ một tiếng, rồi sau đó kéo Ôn Gia Hinh đi. Anh muốn dẫn em đi đâu? Anh lạnh lùng cười. Em đoán đi. Về cửa hàng bánh ư? Nói thật, trong đầu cô lúc này nhớ đến những chiếc bánh thơm ngon của em gái mình. Trong chốc lát, anh vươn tay đánh mạnh vào mông cô. Sai rồi. Sai thì thôi, anh làm gì mà đánh mạnh như vậy chứ? Đau đó. Nếu không đau, thì làm sao em thông minh lên được chứ? Vốn tưởng thừa dịp anh ôm cô mà thúc vào ngực anh một cái. Nhưng cô chợt nghe thấy tiếng gió rít mạnh, động cơ quay ầm ầm. Anh dẫn em lên máy bay sao? Anh lại nhéo nhéo má của cô. Đáp đúng. Sai cũng đánh, đúng cũng đánh. Người này quả nhiên là hợp với trà độc cấp dưới, không thích hợp làm dục anh tài mà. Anh thật ra muốn dẫn em đi đâu hả? Vì sao lại muốn bắt em lên máy bay chứ? Còn bạn lúc nãy em cười rất là vui vẻ sao? Chẳng lẽ hiện tại sợ rồi ư? Đương nhiên là không rồi. Nói thật ra cô càng ngày càng không sợ. Lồng ngực của anh thật là ấm áp, nhưng cô lại không thể nói ra lời này. Nếu không anh sẽ rất là đắc ý. Đúng rồi, em rất là sợ. cho nên tốt nhất anh nói đi, anh muốn em làm gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net